Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173 Huyễn Lâm gặp nạn 2. Đối với đại gia đối nàng thái độ, Ninh An không cần tưởng cũng biết là vì cái gì. Đều là nàng kia cao điệu lão sư A. Đi đến hiển linh thạch phía trước, Ninh An rõ ràng nhìn đến mặt trên viết trường học bố cáo. Tinh Hà đi theo Ninh An bên người, tự nhiên cũng thấy được hiển linh thạch mặt trên viết đồ vật. Hắc y nhân xâm lấn. Lúc này có hắc y nhân xâm lấn, là hướng về phía Ninh An tới vẫn là hướng về phía hắn tới. Xem xong nội dung, Ninh An liền nắm đế tinh thần hướng bên ngoài đi đến. Lưu lại một đám người ở sau lưng chỉ trò trò. Đối với những cái đó yêu thích bát quái học sinh, Ninh An thiệt tình không nghĩ nói cái gì. Từ Thiên Lạc trong học viện mặt ra tới, Ninh An liền cùng đế tinh thần cùng nhau hướng tới huyễn trong rừng mặt đi đến. Huyễn Lâm đem toàn bộ Thiên Lạc học viện vây quanh, phía trước Huyễn Lâm đã bị rửa sạch sạch sẽ, dùng để làm ra vào con đường, rồi sau đó mặt tắc không có người đi xử lý, lưu làm có đôi khi rèn luyện địa phương, che trời đại thụ, che lấp bầu trời. Chỉ có một ít ánh mặt trời ngẫu nhiên từ lá cây khe hở gian chiếu xuống dưới. Đi ở huyễn lâm giữa, một cổ xa xưa hơi thở ập vào trước mặt, Ninh An cuối cùng là biết Thiên Lạc học viện vì cái di tuyển ở kiến trúc ở cái này địa phương. Bên ngoài có tứ quốc, liền tính là tứ quốc lại kiêng kỵ, cũng sẽ có thích khách bắt lấy đừng quốc quan trọng nhân vật tới uy hiếp cái khác quốc gia người. Đến lúc đó Thiên Lạc học viện liền phải bối một cái bảo hộ không nghiêm chịu tội. Bởi vậy mới có thể tuyển ở chỗ này, là bởi vì tiến vào Thiên Lạc học viện chỉ có thông qua phía trước huyễn lâm. Từ phía sau hoặc là từ cái khác địa phương tiến vào, đều phải tiểu tâm bị nơi này thú sủng tập kích nguy hiểm. Cứ như vậy, học viện tự nhiên càng thêm an toàn, dẫm lên dưới chân lộ, Ninh An mắt xem tứ phương tai nghe bát phương. Phá lệ cẩn thận, không phải bởi vì huyễn lâm nguy hiểm, càng là bởi vì, nàng bên người còn có Tinh Hà, tê tê tương đương tê tê, nhỏ vụn thanh âm vang lên, Ninh An ánh mắt lạnh lùng, ôm sao trời một cái bay vọt, hai chân ở trên cây một đề, lăng không một cái quay cuồng, liền tới rồi mặt khác một bên, đem sao trời đặt ở trên mặt đất, Ninh An quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương trên đại thụ mặt. Một cái phun lưỡi rắn hắc xà quấn quanh thân cây. Trong miệng nọc độc hạ xuống trên mặt đất, ăn mòn trên mặt đất thảo. Lục giai linh thú, Ninh An nhìn kia xà, cũng không có động thủ. Ngày đó bị Bách Lý Diệu Thiên người đuổi giết. Hắc xà vì hộ nàng đi, đã bị kia bạch hổ cấp giết. Suy nghĩ quay lại, Ninh An nhìn trước mắt xà. Cũng không có khởi sát tâm, mà là muốn đem nó thu phục, tê tê tương đương, ai biết Ninh An còn không có chuẩn bị động thủ, kia hắc thân rắn thể nhanh chóng từ trên đại thụ mặt trượt xuống dưới. Sau đó hướng tới Ninh An mà đi, Tinh Hà, ngươi đến một bên đi, Ninh An nói xong, liền lấy ra vũ khí, dưới chân nhảy, đón nhận hắc xà, đế tinh thần dựa vào một thân cây. Lẳng lặng nhìn Ninh An cùng kia hắc xà chiến đấu, yêu cầu ta ra tay sao? Bên tai truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm mần ni đế tinh thần lắc đầu. Tỏ vẻ không cần, chỗ tối quỷ mang thấy vậy, cũng không ở nói thêm cái gì. Nói thực ra, cái kia nữ tử thực lực thật sự kém làm hắn vô ngữ. Trường kiếm xẹt qua hắc xà thân thể, Ninh An một cái quay cuồng tới rồi hắc xà trên lưng. Tay trái ấn ở hắc đầu rắn thượng, trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang, thần phục với ta, dứt lời. Ninh An tay trái ngón giữa mặt trên nguyên bản ảm đạm nhẫn tản mát ra mãnh liệt hồng quang. Nhìn không thấy tinh thần lực bắt đầu tiến vào hắc xà thức hải. Nguyên bản xem kịch vui quỷ mang cả kinh, khiếp sợ nhìn Ninh An tay trái, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Hết chương.